Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Cười ta não nhân đau. Cái gì? Lão bà ta đều bị các ngươi bán. Trần Khí vừa nghe liền cuống lên. Có điều nàng cũng chỉ có thể ở ngôn ngữ trên nhỏ giọng khiển trách một hồi. Dù sao nô lệ không phải là nàng Trần Khí. Vì lẽ đó 3.000 mỹ nhân. Kỳ thực cũng chỉ là Trần Khí chính mình ý dâm mà thôi. Thiếu theo ta bần. Ngươi mới vừa không phải nói đang tìm manh mối sao? Manh mối đây. Manh mối. Manh mối không phải còn. Trần Khí vừa định nói manh mối không phải còn không tìm được. Kết quả chân phải mũi chân dĩ nhiên đụng chạm đến một tựa như gỗ mà không phải gỗ đồ vật. Hoặc là chính là mảnh gỗ. Ngược lại không phải đá cuội. Trần Khí hai cái ngón chân một gắp liền cho gắp lên. Mảnh gỗ to bằng ngón cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình nói là tàn tạ pháp khí mảnh vỡ cũng có người tin. Chờ chút, còn giống như thực sự là pháp khí mảnh vỡ. Mảnh gỗ không có linh lực ở ngoài hiện ra. Trần Khí lúc này đem linh lực nhẹ nhàng truyền vào. Trên mảnh gỗ dĩ nhiên sáng lên một đoạn hoa văn phức tạp. Đây là tinh linh khí tức. Tìm tới, Trần Khí hô một cổ họng. Nàng vừa định lui mở cấm chế, sau đó lại gào một tiếng một lần nữa đem cấm chế cái kia một đạo mở miệng cho lấp kín. Mới vừa quá sốt ruột, dĩ nhiên chỉ mặc vào kiện áo khoác liền muốn đi ra ngoài. Lúng túng, Trần Khí mặc trang bị rất nhanh. Vài giây loại sau, cấm chế bị mở ra. Trần Khí hiến vật quý như thế đem mảnh gỗ giao cho Tân Chiến trong tay. Tân Chiến đương nhiên biết Trần Khí là cái ra sao tuyển thủ. Lười biếng tắm hắn là không có chút nào kỳ quái. Vừa tuy rằng hỏi manh mối ở đâu, nhưng người tinh tường đều biết Tân Chiến căn bản không đối với Trần Khí báo bất cứ hy vọng nào. Thuần túy là đang chờ nàng đi ra sau đó đồng dạng quay về cái mông đến trên một cước. Răn đe, dù sao nhân ra cô gái không mặc quần áo. Không thể xông tới đem kết giới cho vạch ra không phải. Ta là lính đánh thuê, lại không phải lưu manh. Kết quả vẫn đúng là bị nàng đào ra đồ vật. Kỳ thực coi như đào ra đồ vật. Tân Chiến vốn cũng là không ôm hy vọng. Cho rằng Trần Khí ở lừa dối qua ải. Kết quả mảnh gỗ bị hắn truyền vào linh lực sau. Vẫn đúng là mang theo một luồng tinh linh tộc khí tức. Tân Chiến tự mình động thủ chảo tinh linh liền không phải số ít. Đối với tinh linh khí tức rất tinh tường, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Đúng là tinh linh, thẳng thắn nói, này 600 người ở quá sử trong rừng tìm một tháng một chút xíu manh mối đều không tìm được. Tân Chiến đều có chút hoài nghi tinh anh tiểu đội lưu lại manh mối có phải là giả. Phụ cận căn bản không có tinh linh. Hay là ám hiệu lưu sai rồi? Vẫn có cái gì khác bất ngờ phát sinh? Ngược lại cũng không phải không thể nào. Bây giờ tìm đến một có chứa tinh linh khí tức pháp khí mảnh vỡ. Tuy rằng không có quá thực tế tác dụng, nhưng ít ra kiên định phụ cận có tinh linh tộc quần suy đoán. Ha ha ha ha ha, Tân Phó thấy không? Ta khí ca đó là xưa nay không chơi hư. Làm đến nơi đến chốn. Một bước một vết chân, nghiêm túc cẩn thận, cần cù chăm chỉ đang vì binh đoàn làm việc. Ngài nói, ta cố gắng như vậy, ngài làm sao có thể nghi vấn ta thành quả lao động đây? Có phải là a ha ha ha ha ha ha? Nhìn thấy Tân Chiến vẻ mặt Trần Khí liền biết mình ổn. Thấy không, đây chính là cường vận. Xem ra thực sự là hiểu lầm ngươi. Tân Chiến ngữ khí hòa hoãn lại. Quay về Trần Khí lộ ra một có chút đáng sợ nụ cười. Đương nhiên, làm người quen, đại gia biết Tân Chiến có thể cười đáp trình độ như thế này đã xem là có thể. Tiếp tục đi trong sông tìm xem, nhìn có còn hay không cái khác manh mối. Tân Chiến tiếp tục nói, được rồi ngài sẽ chờ ai nha ta tích mẹ. Phù phù. Trần Khí vốn là tràn đầy phấn khởi xoay người muốn lại xuống sông đây. kết quả là cảm giác một cứng rắn đáy giày đá vào cái mông của chính mình trên. Một cước cho nàng đạp đến trong sông. Không phải ta đều tìm tới manh mối làm sao còn đá. Cười ta não nhân đau. Tân Chiến mạnh mẽ giải thích một chút. Đến trước muốn đá ba chân. Nếu như cuối cùng này một cước không thể đá ra đi, sẽ luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nửa phút sau, tán gẫu trong đám đổi mới tin tức. Tân Chiến công bố phía bên mình tìm tới có chứa tinh linh khí tức pháp khí mảnh vỡ. Nói rõ phụ cận có tinh linh bộ lạc xác suất lại tăng cao rất nhiều. Hai gã khác phó đoàn trưởng trước sau lại đây liếc mắt nhìn pháp khí mảnh vỡ. Xác định Tân Chiến lời giải thích, bọn họ cảm thấy vật này hẳn là tinh linh cùng tinh anh tiểu đội lúc chiến đấu. Không cẩn thận rơi vào trong nước hướng đi, vì lẽ đó tinh linh ở quét sạch chiến trường thời liền cho để sót. Một châm thuốc trợ tim qua đi, hồng hạt bọn lính đánh thuê lần thứ hai trải qua không hề thu hoạch nửa giờ. Tân Chiến lúc này chính tựa ở trên cây thưởng thức pháp khí mảnh vỡ. Kết quả đột nhiên nghe được một trận chói tai ong ong âm thanh từ đằng xa truyền đến. Món đồ gì? Tân Chiến cảm thấy như thế nói nhao nhao ồn ào đồ vật tương đối ít thấy. Cùng săn bắn tọa độ đúng là có hiệu quả như nhau cảm giác. Nhưng ai sẽ ở vào thời điểm này phát sinh săn bắn tọa độ đây? Không hiểu ra sao, ong ong âm thanh đi tới tốc độ rất nhanh. Mấy cây số khoảng cách cũng chỉ phi hành mười mấy giây thời gian. Tuy rằng không tin là săn bắn tọa độ, nhưng Tân Chiến trong lúc rảnh rỗi vẫn là sớm làm tốt dự phán, đưa cái này vật thể phi hành không xác định cho ngăn lại. Vào tay, bắt đầu là một to bằng móng tay quả cầu ánh sáng. Tân Chiến thoáng truyền vào linh lực, một tinh linh bộ lạc bản vẽ nhìn từ trên xuống liền xuất hiện ở không trung. Sau khi còn có một đoạn tọa độ tin tức, là tinh linh bộ lạc, tích, tích, hai đoạn tin tức trước sau xuất hiện ở tán gẫu quần công bình trên. Hiển nhiên những phương hướng khác trên tu sĩ cũng chặn lại được tương đồng tin tức. Dĩ nhiên thực sự là săn bắn tọa độ, hơn nữa còn gần vô cùng, khoảng cách hồng hạt tìm tòi vị trí, thẳng tắp phi hành. Tựa hồ một giờ bên trong liền có thể đến. Trong đám một hồi liền sôi sùng sục. Ba vị phó đoạt trưởng ngay lập tức tổ chức thu nạp đội viên. Sau đó liền hướng săn bắn tọa độ vị trí bay đi. Bọn họ mới bất kể là ai phát sinh săn bắn tọa độ. Nhưng này một đợt tinh linh, bọn họ là thu định. Tinh linh bộ lạc bên trong, tu sĩ nhân tộc ngồi đang tiếp dẫn trên đài. Mắt to chừng mắt nhỏ nhìn bên ngoài tinh linh dọn nhà. Từ lúc hơn 40 phút trước Điển Thương Lâm cũng đã phá tan rồi tiếp dẫn đài cấm chế. Tiếp dẫn đài rất lớn, nhưng đại thể đều là thạch thế kết cấu. Chân chính hạt nhân lắp ráp không tính quá nhiều. Cái gọi là tiết điểm tọa độ là một cái bàn tay to nhỏ tinh hình dáng đồ vật. Cùng pha lê mảnh gần như, trừ tiết điểm tọa độ ở ngoài. Còn có rất nhiều thuộc tính không gian vật liệu cùng linh thạch. Những thứ đồ này đều bị Điền Thương Lâm cẩn thận từng ly từng tí một tháo ra thu ở trong không gian. Giới chỉ, ngày sau một lần nữa lắp ráp, chính là một mới tiếp dẫn đài. Đồ vật là tháo ra, thế nhưng tinh linh tộc còn chưa đi, vì lẽ đó tu sĩ nhân tộc cũng là không sốt ruột rời đi. Còn có người móc ra mấy phó bài tú lơ khơ phân phát đại gia. Túm năm tụng ba đánh tới đấu địa chủ. Đại gia lúc này tâm thái rất thả lỏng. Tuy rằng Điền Thương Lâm trước nói cái kế hoạch này có thể xảy ra chết chưa biết. Nhưng đến hiện tại hết thảy tu sĩ cũng nhìn ra được. Chỉ cần lại mấy phút nữa, tinh linh bỏ chạy, đại gia liền triệt để tự do. Mang theo tiếp dẫn đài muốn đi đâu đi đâu. Các tinh linh còn muốn lo lắng sẽ có hay không có săn bắn đoàn truy sát. Nhưng tu sĩ nhân tộc không có chút nào lo lắng cái này. Đầu tiên bọn họ ít người. Tất cả đều là tinh anh. Thứ yếu săn bắn đoàn cũng sẽ không vì truy một ít không đáng giá nhân loại làm lớn chuyện.